Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 448, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, chuyện nơi đây chúng ta là thật sự không biết. Ngài xem, muốn không liền đem chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Hoa thả đi. Thả, hai mắt chăm chú nhìn Hoa gia gia chủ. Bị Thẩm Khang ánh mắt nhìn ra hắn là một trận hoảng hốt. Đến cuối cùng mồ hôi lạnh tràn trề. Mồ hôi đem sau lưng đều ướt nhẹp. Hoa gia chủ, nơi này chết rồi nhiều người như vậy. Đều là bởi vì các ngươi Hoa gia duyên cớ. Huống hồ, mặc dù những này còn sống sót thợ mỏ bị cứu trở về. Bọn họ còn không biết có thể hay không triệt để khôi phục. Ngươi câu nói đầu tiên muốn nhẹ nhàng bỏ qua. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không cảm thấy, ngươi nên cho bọn họ một câu trả lời sao? Này, chuyện này, có chút bối rối liếc nhìn Thẩm Khang. Lại nhìn một chút chu vi những người thần trí không rõ thợ mỏ. Hoa gia chủ trên mặt bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn hiện tại là thật mỏ không được, lúc này Thẩm Khang là chân tâm vì là dân. Vẫn là thuần túy muốn lừa đảo. Ngươi đúng là nhắc nhở một hồi có được hay không? Thẩm trang chủ, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta Hoa gia nhất định sẽ cố gắng bồi thường bọn họ. Ta không chỉ có gặp cho bọn họ một số tiền lớn. Những này thợ mỏ một nhà già trẻ chúng ta Hoa gia cũng bao hết. Vừa nói, Hoa gia gia chủ một bên cẩn thận chú ý Thẩm Khang vẻ mặt. Ta gặp đưa bọn họ đi tốt nhất lớp học. Dạy bọn họ đọc sách nhận thức chữ. Dạy bọn họ tập võ luyện công. Để bọn họ nổi bật hơn mọi người. Được, đây chính là ngươi nói. Nếu như ngươi có một chút xíu để ta không hài lòng lời nói. Ta liền đem các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Hoa kéo qua đào mỏ. Ta nói được là làm được. Vâng, là, Thẩm trang chủ yên tâm. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hoa gia gia chủ sau đó nói rằng, Thẩm trang chủ yên tâm, nơi này vùng mỏ khế đất ta sau đó sẽ đưa đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngoài ra còn có hậu lễ đem tặng, tuyệt đối sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Hậu lễ liền không cần, đem những người tiền phân cho bọn họ đi. À, liếc nhìn những người thợ mỏ, Hoa gia gia chủ trong lòng nhưng là thiên tư bách truyền. Một lòng vì dân. Thời đại này còn có như vậy? Thôi đi, người nào tin người đó mới là kẻ ngu si. Có điều này Thẩm trang chủ trang vẫn đúng là xem. Phỏng chừng là chính mình này điểm sản nghiệp người ta không lọt mắt. Không thể không nói, người tuổi trẻ bây giờ là thật là lợi hại. Là muốn phải bỏ tiền mua danh tiếng. Nhìn, người ta cái kia này vậy cũng không phải đến không. Tuy rằng trong lòng xem thường. Nhưng là ở bề ngoài Hoa gia chủ nhưng vội vội vã vã gật đầu. Vâng, là, Thẩm trang chủ yên tâm. Ta Hoa gia làm việc, tuyệt đối sẽ làm cho ngài ngươi thỏa mãn. Keng, Hoa gia tổ chức thợ mỏ đào mỏ. Khoáng thạch bên trong ẩn chứa khiến cao thủ trí huyễn thành phần. Cực kỳ nguy hiểm, hệ thống tùy cơ nhiệm vụ. Cha gia này sau lưng bí mật, nhiệm vụ khen thưởng. Vương giả hòm báu một phần, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, tiếp thu, không chút do dự gật gật đầu. Chỉ cần tìm được thiếu niên này sư phụ, phỏng chừng sự tình liền có thể hỏi cái thất thất bát bát. Nhiệm vụ này không thì tương đương với cho không sao, hơn nữa thất bại cũng không có trừng phạt. Tiếp thu, ai không chấp nhận ai kẻ ngu si, Hoa thiếu gia. Nơi này khoáng thạch đều bị ngươi sư phụ trở đi. Vậy không biết ngươi sư phụ ở đâu? Ta biết ngươi muốn làm gì? Cúi đầu, thiếu niên không dám cùng Thẩm Khang đối diện. Thẩm Khang danh tiếng hắn quãng thời gian này nghe không ít. Đó là xưng tên ghét cái ác như kẻ thù. Bị hắn nhìn chằm chằm người sẽ không có chạy thoát. Ngược lại đến nay mới thôi. Hắn là chưa từng nghe nói Thẩm Khang lần nào thất thù. Một khi bị Thẩm Khang tìm tới, không cần phải nói cũng biết, Sư phụ kết cục thì như thế nào? Một cái liền bọn họ Hoa gia các trưởng lão đều cực kỳ kiêng kỵ nhân vật. Sư phụ của chính mình làm sao có khả năng là đối thủ? Lắc lắc đầu, thiếu niên mang theo cay đắng cười cợt. Ta không thể nói. Sư phụ đối với ta ơn trọng như núi. Đối với ngươi ơn trọng như núi. Ngươi xác định ngươi không nói đùa ta. Trên dưới đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Thẩm Khang thật không biết hắn trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thứ Thẩm Khang mắt vụng về. Hắn vẫn đúng là không thấy được một điểm ơn trọng như núi dáng vẻ. Hắn người sư phụ này truyền cho hắn công pháp hỗn tạp không thể tả cũng là thôi. Còn để hắn lấy Hoa gia danh nghĩa. Cường kéo tráng đinh đào mỏ. Nói rõ chính là đang hố hắn. Như vậy sư phụ nếu như đổi làm lời của người khác. Đã sớm tự mình nhấc theo đao đi chém hắn. Làm sao còn sẽ như vậy che chở. Thẩm trang chủ, ngươi không hiểu. Ta nguyên bản chỉ là trong nhà con thứ. Tư chất ngu dốt, cái gì võ công cũng học không được. Cho tới sinh đến 13 tuổi liền hậu thiên cảnh giới đều đi vào. Người biết không, ở Hoa gia, mặc dù là gia đinh hài tử, 13 tuổi cũng nên vào hậu thiên cảnh. Vì lẽ đó từ nhỏ liền không bị tiếp đãi. Địa vị của ta ở Hoa gia thậm chí ngay cả bình thường nô bộc cũng không bằng. Nói tới chỗ này, Hoa gia thiếu gia âm thanh cũng có chút kích động, còn mang theo vài phần run rẩy. Các ngươi sẽ không biết đó là ra sao tháng ngày. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Được đồ vật đều là kém cỏi nhất. Hoa gia là cá nhân đều có thể bắt nạt ngươi. Mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Mỗi ngày đều sợ sệt sẽ bị đánh chửi. Một mực Hoa gia uy chấn thiên hạ. Ta nghĩ chạy đều chạy không thoát. Cuộc sống như thế cũng chỉ có thể được. Thì ra là như vậy. Gật gật đầu. Thẩm Khang ra hiệu chính mình hoàn toàn hiểu rõ. Nhà giàu ân oán mà. Trước đây phim truyền hình bên trong xem hơn nhiều. Cũng không kỳ lạ. Có điều ở cái giang hồ này trong thế giới. Càng là xem Hoa gia như vậy địa vị võ lâm thế gia. Quan trọng nhất chính là vũ lực. Đời đệ võ nghệ học nghiệp. Thứ phân chia mặc dù trọng yếu. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy cố chấp. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, mạnh mẽ công lực, vậy thì có đầy đủ quyền lên tiếng. Chỉ cần công lực đến, hắn đều không là vấn đề. Mà nếu là không có một tay ngạo công lực của người ta, liền khiến người ta liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Trừ phi cha ngươi liền ngươi cái này một đứa con trai. Hoặc là nói, Hoa gia gia chủ là một cái cảm tình phong phú người. Đối với mỗi một đứa bé đều rất tốt, bằng không chờ đợi bọn họ chỉ có vô tận bắt nạt. Chính là như thế hiện thực, có điều nghe nói mười mấy năm trước Hoa gia vì là tranh gia chủ sự tình làm ầm ĩ lợi hại. Thậm chí còn đại đại xuất thù, vị này Hoa gia gia chủ có thể một điểm không giống như là lòng dạ mềm yếu chủ. Hy vọng hắn nhớ tình thân. Cái kia Hoa gia vị trí gia chủ đã sớm không phải hắn. Nhìn lại một chút trước mắt Hoa gia sáu ít. Mặt trên ít nhất còn có 5 cái ca ca. Phía dưới có mấy cái đệ đệ liền không được biết rồi. Làm cha như thế có thể sinh. Phỏng chừng mọi người nhận không đầy đủ. Cũng không thể mỗi một cái đều coi trọng. Cái kia thân là Hoa gia thiếu gia. Vẫn là con thứ thiếu gia. Địa vị cũng có thể tưởng tượng được. Bọn họ nếu muốn thượng vị, cũng chỉ có thể nắm chính mình đi liều. Mà trước mắt vị này Hoa gia thiếu gia, vừa vặn sẽ không có thực lực loại kia, chỉ có thể bị trở thành người khác bắt nạt đối tượng. Không chỉ có các huynh đệ tỉ muội gặp bắt nạt hắn, liền những người người làm môn đều sẽ lén lút ra tay. Dù sao, làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, phỏng chừng cho tới bây giờ không dám bắt nạt một cái thiếu gia. Có thể tự mình ra tay bắt nạt một cái thiếu gia tư vị. Vậy cũng là tương đương thoải mái. Có thể tưởng tượng được. Vị này lúc trước quá đến tột cùng là ngày gì? Thẩm trang chủ, ta là xuất hiện ở trên cửa hương thời điểm. Gặp phải sư phụ, là hắn giúp ta, dạy ta tập võ luyện công, mới để ta ở ngăn ngắn 5 năm, từ một cái thư sinh tay trói gà không chặt, bước vào hiện tại tông sư cảnh giới. Ngươi không biết từ khi ta thể hiện ra ngạo nhân võ công sau khi những người đã từng bắt nạt ta người xem ánh mắt của ta có cỡ nào tôn kính. Bị người lợi dụng thì lại làm sao? Đời này, ta đã đáng giá. Ngươi đúng là tri ân báo đáp. Đáng tiếc, đầu óc vẫn là kém một chút. Làm sao không xoay chuyển được đến? Lắc lắc đầu, Thẩm Khang nhàn nhạt nói đến. Ta nói rồi. Ngươi hiện tại công lực là đi đường tắt mà đến. Liền dường như đất cát trên xây dựng pháo đài. Hầu như đụng vào liền nát. Trước đây, ngươi khả năng bởi vì công lực kém cỏi còn không thấy được. Thế nhưng hiện tại cũng đã rất rõ ràng. Huống hồ, ngươi làm như thế, có thể từng nghĩ tới gặp đối với Hoa gia tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vậy thì như thế nào? Hoa gia danh tiếng cùng ta có quan hệ gì đâu? Cách chương.